Mật ngọt đầu kim, chương 91, đồng hương gặp đồng hương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thanh Phân là người cùng quê Tôn Trường Minh, cũng coi như đồng hương của Vệ gia. Chỗ đó của bọn họ cách nơi này rất xa, thật sự rất hiếm khi gặp được người cùng huyện. Chính vì điều này mà Trần Tê mới giữ Vưu Thanh Phân ở nhà cô làm việc. Điều này khiến cô cảm thấy gần gũi với Vệ gia hơn. Không ngờ chờ đến khi Vệ gia chính chủ đến nhà cô, hai người đồng hương này chạm mặt cũng không thân thiết như cô tưởng tượng. Vệ gia đối xử với ai cũng như vậy, lễ phép và khách sáo. Nhưng Vưu Thanh Phân ăn nói hơn người trước mặt Vệ gia lại không nhiệt tình lắm. Trần Tê cười nhạo chính mình tự đa tình. Về sau cô mới phát hiện ra quê hương bọn họ có cách phát âm khác nhau. Vệ gia và Vưu Thanh Phân rất khó giao tiếp bằng phương ngữ của họ. Huống chi hai người này tuổi tác chênh lệch, tính cách cùng kinh nghiệm sống hoàn toàn khác nhau. Không thân quen với nhau cũng là bình thường. Trần Tê không có ý làm cho họ một hai phải kiểu đồng hương gặp đồng hương. Nước mắt lưng tròng, cô chỉ hơi không hài lòng với hành vi nhìn mọi người gọi món của Vưu Thanh Phân. Cùng là một thanh niên ra vào ngôi nhà này vì Trần Tê, Vưu Thanh Phân đối xử với Vệ gia và Tôn Kiến Xuyên hoàn toàn khác nhau. Vưu Thanh Phân được chú Tôn đề cử, vì vậy không có gì sai khi nghĩ về lòng tốt của gia đình chú Tôn. Cô ấy quá thân thiện với Tôn Kiến Xuyên khiến Trần Tê cũng phải nhịn. Điều mà Trần Tê không thể tiếp thu được là khi Tôn Kiến Xuyên đến, Vưu Thanh Phân hỏi han ân cần và không quên nấu những món ăn yêu thích của anh. Nhưng khi Vệ gia đến nhà, đến lấy một ly nước cũng là Trần Tê nhắc nhở. Trước mặt giáo sư Trần, Trần Tê tuyên bố muốn thay dì Vưu và giáo sư Trần nói. Muốn thay hay không tùy con, nhưng nếu con tức giận với dì giúp việc vì đã đối xử với người khác, cha khuyên con nên quên nó đi càng sớm càng tốt. Vệ gia lúc cô tức giận cũng nói, dựa vào quan hệ mà đánh giá tính khí của một người rất không đáng tin. Dì giúp việc là người nhà em, không cần phải vì anh mà đối xử khác biệt. Chẳng phải em cũng nói dì ấy nấu cơm hợp khẩu vị em nhất sao? Anh cũng thấy dì ấy tiếp đãi anh không có gì không thích hợp. Quả nhiên hai người bọn họ tư tưởng đều giả, như nhau mới sống được cùng nhau. Nếu cô sa thải Vưu Thanh Phân, có vẻ là người bụng dạ hẹp hòi. Trần Tê không so đo đến công việc của Vưu Thanh Phân nữa. Nhưng khi cô đưa Vệ gia trở lại, cô sẽ cố ý yêu cầu Vưu Thanh Phân ngừng làm việc và pha trà. Cô cũng sẽ yêu cầu dì ấy chuẩn bị các món ăn quê hương của họ. Vưu Thanh Phân lúng túng giải thích, tôi rời nhà để đi làm từ năm 13 tuổi. Không thể nhớ phương pháp nấu ăn mấy món quê hương mình. Trần Tê động viên, không quan trọng, dì có thể học làm. Dì lĩnh ngộ rất cao. Chẳng phải Tôn Kiến Xuyên thích mì sợi trắng, dì còn mau chóng học được hay sao? Vào ngày Vưu Thanh Phân nấu một bàn các món ăn quê hương theo chỉ dẫn của Trần Tê, Vệ gia đã trở lại trường học và tạm thời không nếm được mùi vị. Sau đó anh lại nói với Trần Tê rằng anh thực sự không thích thức ăn nhiều dầu và muối ở quê mình. Vưu Thanh Phân đã học được cách cư xử, và mặc dù cô ấy vẫn còn hơi mất tự nhiên khi gặp lại Vệ gia, nhưng cô ấy đã lịch sự hơn và không dám tiết lộ tung tích của Trần Tê khi Tôn Kiến Xuyên gọi điện. Chỉ là từ đó về sau, Trần Tê khi nghe thấy cách nói đồng hương đều khịt mũi coi thường. Cha em đi công tác một tuần, dì Vưu chiều mai mới về. Trần Tê kéo dài giọng nói, ánh mắt tà ác đánh giá Vệ gia. Bây giờ chỉ có chúng ta ở nhà, trai đơn gái chiếc, anh sợ sao? Có chút. Vệ gia vừa mới cầm sách giáo khoa lên, lại bị Trần Tê thẹn quá hóa giận véo một cái. Anh cười che cánh tay đau, hỏi, em nói đi, em rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta thử bước tiếp theo đi. Trần Tê chắp tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh như đang thảo luận một thí nghiệm bình thường. Vệ gia trải sách ra, một lúc sau mới nói, em nhàn lắm sao? Lúc sáng em còn nói học kỳ này rất có thể trượt môn điện hóa. Trần Tê im lặng, chống cằm ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh lật sách hết trang này sang trang khác. Được rồi, đến giờ kiểm tra rồi. cô lạnh lùng đoạt lấy cuốn sách từ trong tay anh. Mới một giây trước anh đọc cái gì? Nói cho em biết, biểu thức của định luật thứ hai nhiệt động lực học. Có cần anh viết phương trình cho em không? Vệ gia vươn tay ra hiệu Trần Tê trả sách lại cho mình. Trần Tê quay lưng lại để xác minh nội dung. Nụ cười trên khóe miệng dần dần nở rộng. Còn cảm thấy cũng may mình tinh quái hơn. Nếu không đã bị vẻ mặt chân thành và quả quyết trên gương mặt anh lừa mất rồi. Nói dối. Trang này căn bản không có cái này. Anh mở rõ ràng là chương cảm ứng điện từ. Đôi tai của người nói dối đỏ lên. Không có làn da ngăm đen che đậy. Tâm tư nho nhỏ này cũng không thể che giấu. Giọng nói của Trần Tê nghe như lưỡi câu. Và con cá trên lưỡi câu đang đung đưa dữ dội. Em hỏi anh một lần nữa. Anh có muốn thử không? Cô đúng là một người rắc rối. Cô một hai muốn thử. Nhưng khi hai người lăn lộn trên mặt đất, cô lại phàn nàn về mùi hôi trên thảm. Nói rằng sách và bút làm cô ấy đau lưng. Vệ gia ôm Trần Tê vào người. Anh không phân biệt được mùi giấy cũ lẫn lộn mùi mực. Chỉ biết dầu gội đầu của cô hẳn là mùi hương hoa gì đó. Thoang thoảng mà nồng đậm. Hai người hôn nhau ngây ngất đến nỗi tiếng đóng mở cửa dưới nhà tưởng là ảo giác. Thẳng đến khi giọng nói Vưu Thanh Phân vang lên. Tê Tê, cô có ở nhà không? Trần Tê trong lòng hung hăng mắng một câu. Sao lại về sớm như vậy? Mặc dù gì Vưu không thể kiểm soát Trần Tê. Nhưng dù sao thì thời điểm cũng rất tế nhị. Trong sự xấu hổ không thể diễn tả. Trần Tê đã không trả lời. Cô xõa tóc che mặt. Yên lặng vùi đầu vào ngực vệ gia. Vệ gia lúc đầu cũng sửng sốt. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trần Tê vẫn ở trong vòng tay anh. Cánh cửa trượt của thư viện vẫn đang mở. Anh bế cô ra phía sau giá sách và chải tóc cho cô. Hai người đỏ mặt nhìn nhau cười. Sau khi Vưu Thanh Phân cao giọng gọi một tiếng. Lại không có động tĩnh gì nữa. Nhưng hai người trong thư viện không có lý do gì để trốn. Vệ gia thấp giọng hỏi Trần Tê có muốn ra ngoài gặp mặt trực tiếp không? Trần Tê cắn môi lắc đầu. Không biết trước đó ai đã khoác lác rằng bị gặp được cũng không sao. Vậy em cứ ở chỗ này đi. Anh đi lấy cho em ly nước. Vệ gia bước ra khỏi thư viện và gặp Vưu Thanh Phân đang nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc của giáo sư Trần. Hai người đứng ở hai đầu lối đi trên lầu 2. Không hẹn mà cùng im lặng dừng lại. Vưu Thanh Phân rõ ràng rất hoảng loạn. Cô nhìn xung quanh và định mở miệng. Vệ gia hòa khí chào hỏi. Dì Vưu về rồi à, vừa lúc tôi muốn rót một cốc nước. Dì lấy cho tôi một ly. Ồ, được, được. Họ lần lượt đi xuống cầu thang. Vưu Thanh Phân dẫn vệ gia vào phòng bếp. Sau đó nhẹ giọng gọi một tiếng. Gia Gia, vừa rồi cô làm cái gì? Vệ gia mặt không biểu tình. Ánh mắt anh rơi vào chiếc áo khoác lông vũ rộng rãi của Vưu Thanh Phân. Anh hỏi, có phải cô đã lấy thứ không nên lấy không? Trần Tê cũng ở nhà sao? Tôi hỏi cô lấy cái gì? Vưu Thanh Phân đút hai tay vào túi áo khoác lông vũ và cúi đầu im lặng. Hôm nay là thứ năm. Trần Tê bận học cả ngày nên Vưu Thanh Phân thường nghỉ vào ngày này. Cô không biết rằng nhà trường sẽ đình chỉ các lớp học để ôn tập trước kỳ thi cuối kỳ và không ngờ rằng vệ gia sẽ ở đó. Tôi tưởng không có ai ở nhà, nên tôi tình cờ dọn dẹp phòng làm việc của giáo sư Trần. Vưu Thanh Phân căng ra đầu nói dối, nhìn thấy một chút mỉa mai trên khuôn mặt của vệ gia. Cách chương.